hắn tự nhiên sẽ không cùng Đường Tam nói thêm cái gì. Đường Tam đưa tay vỗ vai Áo Tư Tạp, nhưng không mở miệng. Có một số việc thì nhất định cần phải do chính hắn đối mặt. Đường Tam rõ ràng cảm giác được thân thể Áo Tư Tạp có chút cứng ngắc, trong lòng thầm than, nhưng hắn vẫn là tàn nhẫn không có thay Áo Tư Tạp giảng hòa. Chỉ là yên lặng chờ đợi sự đáp lại của Áo Tư Tạp. Nội tâm giằng co, Áo Tư Tạp rốt cuộc cũng cố lấy dũng khí, gian nan giơ tay lên, cầm chiếc mũ trên đầu mình chậm rãi tháo xuống. Lúc Đường Tam vỗ vai Áo Tư Tạp, vẻ mặt chữ Vinh Vinh cũng đã trở nên có chút quái dị. Không biết tại sao, tim nàng chợt trở nên đập nhanh hơn, không chớp mắt nhìn người kia từ từ tháo chiếc mũ xuống. Khi chiếc mũ rốt cuộc không thể che kín khuôn mặt Áo Tư Tạp nữa, sắc mặt chữ Vinh Vinh trở nên trắng bệch, thân thể trở nên hoàn toàn cứng ngắc. Khóe mắt trong nháy mắt đỏ lên, một tầng hơi nước từ trong đôi mắt trào ra. Hai mắt Áo Tư Tạp đồng dạng cũng đỏ, dùng giọng nói đã khàn khàn, có chút gian nan mở miệng, chữ tông chủ, ta đã trở về. Hoa, chữ Vinh Vinh khóc và lên, đột ngột nhào tới trước mặt Áo Tư Tạp. Hai tay dùng sức đấm vào ngực hắn, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Nhìn Áo Tư Tạp tháo chiếc mũ xuống, chữ Phong Chí kinh ngạc há hốc mồm. Nhất là khi hắn trông thấy vết sẹo dài trên mặt Áo Tư Tạp, trong mắt không khỏi toát ra một tia cảm khái. Cùng Đường Tam giống nhau không có mở miệng, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó nhìn đôi tình lữ đã ly biệt nhau 5 năm. Áo Tư Tạp mặc cho chữ Vinh Vinh đấm lên ngực mình, nhưng lại không làm gì, chỉ là khóe mắt chảy xuôi xuống một dòng nước mắt làm ướt bộ râu quay nón của hắn. Tiếng khóc chữ Vinh Vinh một điểm cũng không có giảm nhỏ, nhưng nàng tựa hồ đấm đến mệt, đột ngột giang hai tay, ôm chặt lấy hông Áo Tư Tạp, để cho thân thể mềm mại của mình gắt gao cùng hắn dán chặt lấy nhau, phảng phất muốn đem chính mình dung nhập vào trong thân thể của hắn. Ngọn lửa trong nội tâm bốc lên đỉnh đầu, ở một khắc này, Áo Tư Tạp cũng rốt cuộc bất chấp có ai ở bên cạnh, gắt gao đem chữ Vinh Vinh ôm ngực mình, toàn thân run rẩy ôm lấy người yêu của mình, phảng phất ôm thiên địa bình thường. Ngay lúc này, bất luận là trong mắt hay là trong lòng, hắn đều cũng không dung nhập thêm hình bóng nào khác. Tông chủ, Cổ Dung lẳng lặng đứng ở bên cạnh chữ Phong Chí, quang mang trong mắt mang theo vài phần khẩn cầu. Chữ Phong Chí than nhẹ một tiếng, hướng hắn gật đầu. Đường Tam lánh nhãn bằng quan, tự nhiên thấy được điều này, trên mặt không khỏi nở một nụ cười, cúi đầu, hôn lên trán con thỏ nhỏ mình đang ôm trong ngực. Chữ Phong Chí hướng Đường Tam nói, bọn họ lâu như vậy không gặp, nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Tiểu Tam, dẫn ta đến nơi nào đó ngồi đi, ngươi không phải có chuyện muốn nói với ta sao? Đường Tam gật đầu, đi trước dẫn đường, dẫn theo chữ Phong Chí cùng Cút Đấu La đi vào Sử Lai Khắc học viện. Mà cả quá trình bọn họ rời đi, hai người Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh lại không phát giác ra chút nào. Bọn họ đã hoàn toàn đắm chìm trong niềm hạnh phúc cùng hưng phấn khi gặp lại nhau. Đi trên con đường nhỏ trong Sử Lai Khắc học viện, chữ Phong Chí nói, Tiểu Tam, chuyện của ngươi ta cũng nghe Vinh Vinh nói qua rồi, đừng buồn. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công phục hoạt Tiểu Vũ. Đường Tam gật đầu, cảm ơn ngài, chữ Thúc Thúc. Ta nhất định sẽ cố gắng. Chữ Phong Chí đột nhiên hỏi, Tiểu Tam, ngươi đối với chuyện của Áo Tư Tạp cùng Vinh Vinh thì cảm thấy thế nào? Đường Tam suy nghĩ một chút, dùng một câu nói ngắn gọn nhất trả lời chữ Phong Chí. Ta tin tưởng Áo Tư Tạp sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ Vinh Vinh. Chữ Phong Chí than nhẹ một tiếng, ta hiểu. Sử Lai Khắc thất quái các ngươi mỗi người đều là kỳ tài ngút trời. Đường Tam mỉm cười nói, cảm ơn sự khích lệ của ngài. Chữ Thúc Thúc, lần này ta nhờ Vinh Vinh mời ngài đến, có một chuyện trọng yếu muốn cùng ngài thương lượng. Chuyện này ta chỉ hy vọng Thất Bảo Lưu Ly Tông của ngài biết, không hy vọng cùng Thiên Đấu Đế Quốc có giao tập gì. Ngài xem có được không? Nếu như là một gã thanh niên hồn sư bình thường, chữ Phong Chí sợ rằng sẽ không hề để ý tới hắn. Mặc dù Thất Bảo Lưu Ly Tông tông môn bị hủy, nhưng nói như thế nào hắn cũng từng là tông chủ của một trong thượng tam môn. Lời nói của Đường Tam tương đương với đang cùng hắn bàn bạc điều kiện. Nhưng chữ Phong Chí đối với Đường Tam, đương nhiên sẽ không làm ra cái chuyện phất tay áo bỏ đi, mà ngược lại, hắn đối với lời nói của Đường Tam là cực kỳ coi trọng. Bởi vì, không tính Hạo Thiên Tông sau lưng Đường Tam, chỉ riêng bản thân Đường Tam cũng có đủ bản sự để hắn coi trọng. dẫn đầu Sử Lai Khắc Thất Quái khuất nhục quần hùng, đạt được vị trí quán quân trong Đại hội Tinh Anh cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục, chế tạo ra nhiều ám khí tinh xảo tuyệt luân như vậy. Nếu như không phải nhờ có ám khí của Đường Tam, nói không chừng Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ cùng chung một kết cục với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Chữ Phong Chí mặc dù ngoài mặt chưa nói ra, nhưng trong lòng lại luôn luôn nhớ kỹ phần nhân tình này. Chữ Phong Chí hoàn toàn giống như đối mặt với một đồng bọn hợp tác có cùng thân phận và địa vị, nghiêm mặt nói, mặc dù ta không biết ngươi tại sao nhất định phải đem Thiên Đấu Đế Quốc loại ra ngoài, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, đồng thời cũng rất chờ mong cùng ngươi hợp tác. Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Một tầng lam quang nhàn nhạt từ Đường Tam trên người phát ra, phạm vi lam quang khuếch tán cũng không lớn, chỉ là đưa ba người hắn, Chữ Phong Chí cùng Cút Đấu La bao phủ ở bên trong. Vầng sáng nhàn nhạt này nếu như không nhìn kỹ thì không cách nào phát hiện ra, cũng dựa theo vị trí ba người mà di động. Lĩnh vực. Chữ Phong Chí cùng Cổ Rong đồng thời thất kinh. Bọn họ mặc dù không giống đại sư đối với vũ hồn nghiên cứu sâu như vậy, nhưng từ trên người Đường Tam phóng xuất ra loại năng lượng này bọn họ cũng biết đến. Đó là năng lực đặc thù chỉ có phong hào đấu la mới có khả năng xuất hiện a. Trong hai vị phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngay cả Cút Đấu La cũng không có lĩnh vực, chỉ có Kiếm Đấu La đã bị thương nặng kia mới có. Trận chiến ngày hôm đó, đúng là Kiếm Đấu La dưới phụ trợ của Chữ Phong Chí đại phát thần uy, khuất nhục đối thủ, lúc này mới có thể đẩy lùi sóng dữ, làm Thất Bảo Lưu Ly Tông không bị diệt môn. Lúc này, từ trên người Đường Tam dĩ nhiên lại truyền ra khí tức của lĩnh vực, làm sao lại không khiến cho hai vị cao tầng của Thất Bảo Lưu Ly Tông giật mình cơ chứ? Đường Tam cũng không giấu giếm, đây là năng lực mà Lam Ngân Thảo của ta sau khi giác tỉnh lần thứ hai, hóa thành Lam Ngân Hoàng xuất hiện. Ta dùng nó ngăn cách thanh âm, ngoại nhân sẽ không thể nghe được chúng ta nói chuyện. Chữ Phong Chí có chút sợ hãi than, Tiểu Tam, mỗi một lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều sẽ cho ta một kinh ngạc lớn, xem ra lần này cũng không ngoại lệ. Đường Tam mỉm cười, nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng chỉ là bắt đầu của sự kinh ngạc ta mang đến cho ngài. Phóng xuất ra Lam Ngân lĩnh vực, cũng không chỉ là vì ngăn cản thanh âm, hắn cũng vô hình chung đã triển lộ năng lực của mình với Chữ Phong Chí, bởi vì hắn muốn cùng Chữ Phong Chí tiến hành đàm phán, xác thật là một loại đàm phán ngang hàng. Hắn càng nhất định cần phải tranh thủ vì vị trí có lợi đối với mình. Nếu như có thể nói, Đường Tam thành lập Đường Môn tuyệt không hy vọng cùng bất kỳ kẻ nào hợp tác, nhưng là, nhìn từ góc độ thực tế, như vậy lại là khó có khả năng. Hắn, một thanh niên hồn sư mới tròn 20 tuổi, gia tộc lại tự phong bế. Nếu như không có sự ủng hộ của bất cứ lực lượng nào từ bên ngoài, chỉ dựa vào chính hắn tích xúc, cái gì cũng làm không được. Cho nên hắn nhất định cần phải mượn ngoại lực. Đương nhiên, Đường Tam lựa chọn, tự nhiên đều là có thể tuyệt đối tin tưởng. Nếu không hắn cũng sẽ không nhờ Chữ Vinh Vinh tìm đến Chữ Phong Chí. Chữ Phong Chí hứng thú nói, nói đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cho ta một sự kinh hỉ. Đường Tam mỉm cười, sử dụng Lam Ngân lĩnh vực tiến hành ngăn cách âm thanh rồi bắt đầu đưa ra dự tính của mình. Sau khi mới bắt đầu, Chữ Phong Chí nghe lời hắn nói thì khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười. Dần dần, sắc mặt Chữ Phong Chí từ từ trở nên ngưng trọng. Một bên nghe Đường Tam nói một bên liên tiếp gật đầu, thỉnh thoảng đưa ra vài câu nghi vấn, Đường Tam vì hắn nhất nhất giải đáp. Cút Đấu La ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện với nhau thì diện lộ kinh dung, ánh mắt nhìn Đường Tam cũng trở nên quái dị. Đường Tam vừa đi vừa giảng giải, đến tận phòng của mình cũng không có dừng lại, trở lại phòng mình, Đường Tam cũng gọi Mã Hồng Tuấn lại đây, cùng Chữ Phong Chí và Cổ Rong đóng cửa nói chuyện. Tiếng khóc dừng lại. Chữ Vinh Vinh nằm trong lòng Áo Tư Tạp thở hổn hển. 5 năm không gặp, trên người Áo Tư Tạp đã không còn vẻ ngây ngô lúc trước. Hắn đã 22 tuổi, kết hợp với khuôn mặt râu quai nón có vẻ tương đối thành thục. Cảm thụ hơi thở đặc hữu của nam nhân trên người hắn, Chữ Vinh Vinh nhắm hai mắt, ôm chặt hông hắn, tựa hồ là sợ hết thảy những gì phát sinh trước mắt chỉ là mộng cảnh, chỉ cần nàng vừa mở mắt, giấc mộng sẽ tỉnh lại. Áo Tư Tạp cũng như vậy ôm Chữ Vinh Vinh. Hai người ai cũng không muốn nói một câu gì, cứ như vậy lặng lặng ở bên nhau, cảm thụ nhịp đập trái tim của nhau. 5 năm, suốt 5 năm, người hữu tình rốt cuộc đoàn tụ, bất luận lúc trước Áo Tư Tạp trong lòng có điều gì kiêng kỵ, ngay lúc này cũng đã hoàn toàn vờ vứt bỏ khỏi đầu mình. Hắn tình nguyện vĩnh viễn cứ như vậy ôm chữ Vinh Vinh, không bao giờ buông tay ra nữa. Ở trong bầu không khí như thế này, bọn họ cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đến lúc chữ Vinh Vinh bởi vì thân thể có chút cứng ngắc mà nhẹ nhàng giật mình, mới làm trong lòng bọn họ đồng thời run một chút. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 346, lực chi nhất tộc áo tư tạp cũng không giấu giếm. Ở trong lòng hắn, chữ Phong Chí chính là cha vợ tương lai của hắn. Đệ lục hồn ký của ta là do liệp sát một con kính ảnh thú 2 vạn năm tu vi mà đến, hiệu quả là phục chế. Chỉ cần có được một giọt máu của hồn sư, ta có thể thông qua hồn ký của mình chế tạo ra một cây phục chế kính tượng tràng. Bất kể là ai sau khi dùng, cũng có thể có được 70% uy lực hồn ký của hồn sư cung cấp máu kia trong 3 phút. Nếu như hồn lực người sử dụng không cao bằng người cung cấp máu, vậy thì chỉ có thể phục chế ra hồn ký cùng cấp bậc. Nói cách khác, nếu như tiểu tam là 70 cấp, ta là 60 cấp, như vậy ta chỉ có thể có được hiệu quả phục chế là các loại hồn ký trong vòng 60 cấp, mà không cách nào sử dụng để thất hồn ký vũ hồn chân thân. Ngài thấy không sai, ta đã đạt được một khối đầu cốt, vận khí cũng tốt, khối hồn cốt này cũng là đến từ con kính ảnh thú kia, cung cấp kỹ năng kính tượng phân thân sẽ có được 80% năng lực của ta, đồng thời khối hồn cốt này sẽ tăng cường 10% hiệu quả phục chế của phục chế kính tượng tràng. Uy lực của kỹ năng phục chế kỹ năng tăng từ 70% lên tới 80%. Bất luận là chữ Phong Chí, Cổ Rong hay là Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cùng chữ Vinh Vinh đều nghe vô cùng chăm chú. Nghe xong áo tư tạp nói, chữ Phong Chí thở dài một hơi, vận khí sẽ luôn luôn rơi vào người có sự chuẩn bị, ngươi tuyệt không chỉ đơn giản là vận khí mà thôi. 5 năm nay, ta có thể tưởng tượng ra sự nỗ lực của ngươi. Áo tư tạp, ta hiện tại cấp cho ngươi một lựa chọn. Tiểu Tam nói cho ta biết, hắn chuẩn bị thành lập một tông môn tên là Đường Môn. Nhưng ta không hy vọng ngươi gia nhập tông môn này, cùng ta cùng nhau quay về Thất Bảo Lưu Ly Tông đi. Thất Bảo Lưu Ly Tông cần nhân tài như ngươi. Chỉ cần ngươi theo ta trở về, ta sẽ đồng ý chuyện của ngươi cùng Vinh Vinh. Ba ba, chữ Vinh Vinh bất mãn gắt giọng. Sắc mặt chữ Phong Chí nhất thời trở nên nghiêm túc. Nha đầu, điều này quan hệ đến sự hưng suy của tông môn. Áo tư tạp trước kia không có thực lực bảo vệ ngươi, nhưng hắn hiện tại đã có rồi. Ta sẽ phải bồi dưỡng hắn thật tốt, để cho hắn gia nhập tông môn, vì tông môn xuất lực. Như vậy chuyện của hai người các ngươi cũng sẽ giảm bớt rất nhiều lực cản. Nghe xong lời chữ Phong Chí, áo tư tạp không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn cũng là người thông minh, hiểu được rất rõ ràng. Chữ Phong Chí thế này là để cho hắn lựa chọn giữa tình huynh đệ đối với Đường Tam cùng với tình cảm đối với chữ Vinh Vinh. Đúng lúc này, giọng nói rất nhỏ của Đường Tam vang lên bên tai áo tư tạp. Mau mau đáp ứng chữ thúc thúc, đây là cơ hội tốt nhất của ngươi. Ngươi xuất ngoại lịch lãm 5 năm, nỗ lực suốt nhiều năm như vậy là vì cái gì? Cứ tính là ngươi ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ như trước. Áo tư tạp hướng về phía Đường Tam nhìn thoáng qua. Trông thấy Đường Tam đang hướng về phía mình nháy nháy mắt. Hắn biết, vừa rồi Đường Tam là dùng phương pháp bức âm thành tuyến nhắc nhở mình. Sở dĩ không phải nói rõ đi, chính là hy vọng mình có thể có được sự đồng ý của chữ Phong Chí. Quay đầu lại, ánh mắt của hắn lại rơi trên khuôn mặt chữ Vinh Vinh. Sắc mặt chữ Vinh Vinh có vẻ có chút phức tạp, cũng có chút mờ mịt. Nàng đương nhiên hy vọng có thể cùng áo tư tạp ở bên nhau. Nhưng nàng cũng tuyệt không hy vọng bởi vì tình cảm giữa hai người ảnh hưởng đến quan hệ trong sử lai khắc thất quái. Ánh mắt áo tư tạp rốt cuộc hướng tới trên mặt chữ Phong Chí, trầm tĩnh lắc đầu. Xin lỗi. Chữ Tông Chủ, ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngài. Tiểu áo, Đường Tam lo lắng đến kêu lên thành tiếng. Áo tư tạp hướng Đường Tam giơ tay lên, ngăn cản hắn lại khuyên bảo mình. Hướng chữ Phong Chí nói, chữ thúc thúc. Ta yêu Vinh Vinh, ta nguyện ý dùng tất cả những gì của ta để yêu nàng. Nhưng mà Đường Tam là hảo huynh đệ của ta. Mặc dù hắn là kỳ tài ngút trời, ta tự nhận không bằng. Hiện tại chính là lúc hắn cần đến sự trợ giúp nhất, cần đến huynh đệ nhất. Bất luận là báo thù vũ hồn điện hay là phục hoạt tiểu vũ, đều không phải là chuyện đơn giản. Nếu như lúc này ta lựa chọn vì Vinh Vinh mà rời bỏ hắn, ta sợ rằng cả đời đều sẽ không thể tha thứ cho chính mình. nhưng ta cũng đồng dạng sẽ không bỏ Vinh Vinh. Ta nhất định sẽ dùng phương thức của ta đả động ngài, một ngày nào đó khiến cho ngài đáp ứng cho Vinh Vinh cùng ta ở bên nhau. Chữ Phong Trí ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp vẻ mặt thản nhiên nhìn lại hắn, nói ra lời này, trong lòng hắn thoải mái vô cùng. Huynh đệ cùng người yêu trọng yếu như nhau, hắn tuyệt không sẽ bỏ bất cứ bên nào. Dần dần, ánh mắt Chữ Phong Trí mắt trở nên nhu hòa xuống, lạnh nhạt cười. Áo Tư Tạp, mặc dù đáp án của ngươi rất giảo hoạt, nhưng ta không thể không thừa nhận, đây là ta đáp án hoàn mỹ nhất mà ta nghĩ đến. Một nam nhân vì nữ nhân mà bỏ đồng bọn của mình là không đáng tín nhiệm. Ngươi đã đả động ta, trợ giúp Tiểu Tam cho thật tốt đi. Ta hy vọng lại có thể được trông thấy sự huy hoàng của Sử Lai Khắc Thất Quái các ngươi. Áo Tư Tạp trợn mắt há mồm mà nhìn Chữ Phong Trí. Lúc này mới hiểu được, lời nói vừa rồi của hắn chỉ là một khảo nghiệm đối với mình mà thôi. Chữ Tông Chủ, vậy là ngài đồng ý chuyện của ta cùng Vinh Vinh. Chữ Phong Trí nhíu mày. Ngươi còn gọi ta là Chữ Tông Chủ sao? Có thể là xuất phát từ duyên cớ kích động. Áo Tư Tạp phản ứng cũng là hơi nhanh nhỏ một chút. Hai chữ buột miệng ra, nhạc phụ. Nhìn bộ dáng cùng vẻ mặt kích động đó của Áo Tư Tạp, Chữ Phong Trí không khỏi bật cười. Hai chữ này tựa hồ quá sớm một chút rồi. Hay là ngươi xưng hô với ta giống như Tiểu Tam đi. Áo Tư Tạp có chút xấu hổ gãi gãi đầu, lúc này mới kêu lên một tiếng chữ thúc thúc. Lúc hắn gọi hai chữ nhạc phụ, chữ Vinh Vinh đã xấu hổ xoay người bỏ chạy. Sự tình của nàng cùng Áo Tư Tạp rốt cuộc cũng đã có được sự đồng ý trực tiếp của phụ thân, từ giờ cũng đã không còn gì lo lắng nữa. Chữ Phong Trí không để cho Đường Tam bọn họ tiễn mình, thẳng đến lúc thân ảnh hắn cùng Cổ Rong biến mất trong rừng cây, Áo Tư Tạp vẫn giữ vẻ mặt cười tủm tỉm. Được rồi, cười nữa thì miệng của ngươi sẽ ngoác đến tận tai đó. Mã Hồng Tuấn có chút ghen ghét nói ra. Áo Tư Tạp hồi tỉnh lại, đã qua 5 năm, đã lâu rồi hắn không có tâm tình ung dung thoải mái giống như bây giờ. Cười hắc hắc, nói, cho ngươi ghen ghét đi, ca rốt cuộc có thể cùng Vinh Vinh quang minh chính đại ở bên nhau. Buổi tối hôm nay ta mời khách, chúng ta không say không về. Được rồi, gọi cả Phất Lan Đức viện trưởng, đại sư, Nhị Long lão sư, Triệu lão sư bọn họ cùng đến đi. 5 năm không gặp bọn họ. Thực sự là ta rất nhớ bọn họ. Màn đêm phủ xuống, Đường Tam lẳng lặng nằm ở trên giường, trên mặt toát ra nét cười mỉm nhàn nhạt. Hắn là không muốn dùng nội lực đem xua tan men say. Đêm nay, Sử Lai Khắc Thất Quái lần nữa ngụ quái đoàn tụ, tất cả mọi người uống rất nhiều rượu. Áo Tư Tạp cũng kể lại rất nhiều chuyện cũ của hắn tại phương Bắc. Bởi vì hắn bình an trở về, tất cả mọi người đều cực kỳ vui vẻ. Nhưng là, sau thời gian vui vẻ đó, ôm Tiểu Vũ trở lại căn phòng, tâm tình Đường Tam không khỏi buồn bã. Hắn vì Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh mà chúc phúc, nhưng càng là chứng kiến người hữu tình cuối cùng sẽ thành quyến trúc, hắn lại càng nhớ tới hình bóng Tiểu Vũ lúc vì cứu mình mà hiến tế. Áp gương mặt vào trên bộ lông mềm mại của Tiểu Vũ, nghe mùi hương nhẹ nhàng trên người nàng, lòng Đường Tam kịch liệt run rẩy. Hóa thân con thỏ của Tiểu Vũ cọ sát lên đầu hắn, rất thích cảm giác cùng Đường Tam ở gần nhau. Một đêm này, Đường Tam lại bất ngờ không tu luyện, nhưng trong mộng cảnh của hắn lại chỉ có một thiếu nữ với mái tóc thật dài đang chải đầu. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam rời Sử Lai Khắc học viện. Ngày hôm qua bởi vì Áo Tư Tạp trở về mà hắn không làm chuyện hôm nay hắn muốn hoàn thành. Nếu Hà quyết tâm muốn làm cái gì thì hắn sẽ nắm chắc thời gian để làm. Rời khỏi Sử Lai Khắc học viện, Đường Tam vẫn hướng về thành Nam Thiên Đấu Thành mà đi đến. Hắn cũng không sợ mình bị nhận ra, dù sao, coi như là Vũ Hồn Điện, đã từng gặp qua dáng vẻ mới của mình cũng chỉ có mấy người mà thôi. Cho dù là hòa ảnh đồ hình cũng không thể nhanh truyền tới Thiên Đấu Thành như vậy. Thành Nam, Đường Tam đi tới trước một phủ đệ liền dừng cước bộ lại. Từ bên ngoài nhìn lại, tòa phủ đệ này chiếm diện tích cực lớn, tường viện dày cao tới hơn 4 thước. Phải biết rằng, cho dù là quý tộc bình thường, cũng sẽ không được cho phép xây dựng tường viện cao to như thế. Độ cao môn lâu đại môn của phủ đệ lại càng vượt qua 6 thước. Có chút tức cười chính là, trước cửa tòa phủ đệ này đứng sừng sững hai bức thạch điêu, mà hình dạng hai bức thạch điêu lại là hình tinh tinh, giống như là bản thu nhỏ của Thái Thản Cự Viên Nhị Minh. Trước đại môn, hai gã đại hán vóc người cao tráng đứng đó, thân thể bọn họ đều cao hai thước có dư, trang phục màu đen trên người không thể nào che đậy được cơ thể cường kiện của họ, tựa như hai vị thần giữ cửa đứng ở nơi đó, nhìn xuống những người qua lại trên đường bên ngoài một cách nghiêm nghị mà dữ tợn. Trên môn lâu phủ đệ treo một khối biển ngạch, trên biển ngạch chỉ có một chữ to, lực. Đường Tam cũng là lần đầu tiên tới nơi này, sải bước tiến tới, đi tới trước đại môn phủ đệ mới dừng cước bộ lại. Phiền toái nhị vị thông báo Thái Thản tiền bối một tiếng, cứ nói rằng có cố nhân tới chơi. Hai gã tráng hán mặt không chút thay đổi nhìn Đường Tam, trên dưới đánh giá hắn vài lần, một người ồm ồm nói, chờ. Nói xong, xoay người đẩy ra đại môn rồi đi vào. Khi hắn đẩy cửa ra, Đường Tam trông thấy, phiến đại môn nọ độ dày ít nhất vượt qua 2 xích, cực kỳ dày và nặng. Hắn không khỏi âm thầm líu lưỡi, thật không hổ là lực chi nhất tộc. Nếu không có đủ khí lực, sợ rằng ngay cả này cánh cửa này cũng không đẩy ra nổi đi chứ.